Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, chương 410. Dương xà diệu dũng, có thể tại cái này nhìn thấy Đoàn huynh. Thật sự là ta vinh hạnh a. Lưu Tiền Tại biết Đoạn Lăng Phong mười mấy phút dùng xếp hàng thứ nhất cường giả, nàng lập tức liền thu hồi lòng khinh thị. Đối với cái này Đoạn Lăng Phong, nên nói như thế nào? Cường giả như vậy, hắn biểu hiện quá mức thần bí. Đại La Hoàng triều nhỏ như vậy, Hoàng triều vậy mà đản sinh ra cường giả như vậy. Cái này so mua sổ số trong 500 vạn, còn muốn lừa thưa có một chút. Lưu Kiền hạng nhất bị Đoạn Lăng Phong cứ như vậy cướp đi. Mà lại hai người tích phân là càng kéo càng lớn. Hắn muốn nói không ghen ghét, đó là căn không có khả năng. Lưu Kiền so sánh lý trí, tại cũng không đủ nắm chắc trước. Hắn là sẽ không ra tay với Đoạn Lăng Phong. Đoàn huynh, có thể hay không thương lượng một chuyện? Các ngươi tiến vào cái này dương trong cũng có một đoạn thời gian đâu. Nhất định thu hoạch không thiếu dương xà. Ta muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch, mua sắm trong tay ngươi thu tập được dương xà. Lưu Kiền đè xuống hắn đối Đoạn Lăng Phong hiển hiện sát ý, hắn hướng về phía Đoạn Lăng Phong là hỏi. Dương xà, cái này dương xà có chỗ lợi gì? Nghe cái này Lưu Kiền ý tứ, hắn đối cái này dương xà là phi thường quan tâm. Đoạn Lăng Phong cũng không có tùy tiện trả lời đối phương. Hắn muốn hỏi thăm một chút cái này dương xà đến cùng có chỗ lợi gì. Hắn đến từ Đại La Hoàng Triều không tệ. Thế nhưng là hắn chẳng qua là Đại La Hoàng Triều trong Ma Tha Vương quốc nhỏ như vậy thế lực. Đối với cái này Hoàng Triều chi chiến, hắn hiểu biết không phải rất nhiều. Cũng là cái này Đại La Hoàng Triều Hoàng Thất, bọn họ hiểu biết cũng không phải rất nhiều. Bọn họ cũng không có nói cho Đoạn Lăng Phong, bởi vì bọn hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua Đoạn Lăng Phong sẽ trưởng thành đến đáng sợ. Như thế tình trạng, trực tiếp trở thành cái này bảng điểm xếp hàng thứ nhất cường đại tồn tại. Mà bây giờ có một cái cơ hội bày ở Đoạn Lăng Phong trước mặt. Cái này Lưu Kiền hiển nhiên biết so với hắn biết muốn nhiều. Hắn nhất định muốn biết rõ ràng cái này dương xà đối bọn hắn có chỗ lợi gì. Chỉ cần biết rằng cái này dương xà đối bọn hắn có chỗ tốt gì. Như vậy, Mạc Khuynh Thành, Vương Uy Tần Liệng bọn người thực lực nhất định có thể tại làm đề bạt. Làm sao ngươi không biết cái này dương xà tác dụng? Lưu Kiền thật mi đầu không tự giác nhăn lại. Thế nhưng là tiếp lấy hắn rất nhanh liền giãn ra. Bởi vì hắn biết cái này Đoạn Lăng Phong là đến từ Đại La Hoàng Triều nhỏ như vậy Hoàng Triều. Hiểu biết tin tức không phải rất đủ mặt, bởi vì cái này Đại La Hoàng Triều thực lực không đủ mạnh. Tại cái này Hoàng Triều đại chiến trong bọn họ không có giết vào qua bảng điểm 10 hạng đầu. Bọn họ tự nhiên không biết cái này âm dương động tồn tại. Căn cũng không biết cái này âm dương trong động tồn tại nghịch thiên cơ duyên. Nghĩ được như vậy, hắn cũng liền thoải mái. Kỳ thực cái này cũng không tính là gì bí mật. Chỉ cần phàm là có chút thực lực cường đại Hoàng Triều, bọn họ cũng đều biết cái này âm dương trong động dương xà âm xà bí mật. Hắn cũng không nghĩ tới phải ẩn giấu lấy Đoạn Lăng Phong. Tiếp lấy liền mở miệng nói. Đoàn huynh, cái này dê trong động dương xà, chỉ cần đem bắt, đem luyện hóa, có thể cải thiện nhân thể chất, gia tăng thể nội dương khí. Cái này dương xà là tu luyện dương cương bá đạo công pháp chuyên nhất chọn lựa đầu tiên chìa khóa. Có thể thu được âm xà trong âm khí, âm dương điều hòa, thực lực có thể làm tiếp đột phá. Âm dương điều hòa đột phá, với thân thể người không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Nghe nói cái này âm dương trong động âm dương nhị khí, một khi luyện hóa đột phá hóa thần cảnh liền không bình thường dễ dàng. Mà chúng ta tiến vào chiến trường viễn cổ này, tham gia cái này Hoàng Triều đại chiến, hướng về phía đều là cái này âm dương trong động âm dương nhị khí. Cái này tu luyện cái này một đường, muốn đột phá anh biến cảnh dựa vào đan dược trợ giúp tương đối dễ dàng. Tại một số đại thế lực đại Hoàng Triều, muốn đột phá anh biến cảnh căn cũng không phải là việc khó gì. Khó cũng là hóa thần, anh biến dễ dàng. Hóa thần khó, mà có cái này âm dương trong động âm dương nhị khí. Muốn đột phá tới hóa thần cảnh liền không bình thường dễ dàng. Hả, cái này âm dương trong động âm dương khí, lại có tốt như vậy chỗ. Đoạn Lăng Phong bọn họ tại chém giết cái này âm dương trong động dương xà. Bọn họ rõ ràng cảm nhận được thân thể tiến thêm một bước cường hóa. Cái này dương xà đối bọn hắn là có chỗ tốt. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới. Cái này âm dương trong động dương xà chỗ tốt vậy mà như thế đại. Có thể trợ bọn họ đột phá hóa thần cảnh. Bọn họ đều đột phá đến anh biến cảnh. Muốn tiến thêm một bước. Cũng là đột phá cái này hóa thần cảnh. Vương Uy, Tần Liệng bọn người tư chất không phải tối đỉnh cấp. Nếu như không có nghịch thiên cơ duyên, bọn họ muốn đột phá cái này hóa thần cảnh không có mấy chục năm công phu là không thể nào. Nhưng là bây giờ chỉ cần có cái này âm dương trong động âm dương nhị khí. Bọn họ đột phá hóa thần cảnh liền không bình thường dễ dàng. Đoàn huynh cái này âm dương trong động dương xà. Âm xà diệu dụng, ta đã nói cho ngươi. Ngươi có thể lấy giao dịch mấy đầu dương xà cho chúng ta. Lưu Kiền mở miệng hỏi. Lưu huynh, thật sự là không có ý tứ a. Chúng ta tiến vào cái này dương trong động. Cũng không biết cái này dương xà chỗ tốt. Những này dương xà đã bị chúng ta đánh giết. Đoạn Lăng Phong gãi gãi đầu. Có chút xấu hổ nói. Hắn lời nói này là nửa thật nửa giả. Các ngươi đem chí dương xà đánh giết có hay không hấp thu bọn họ chí dương chi khí? Lưu Kiền nhíu. Mày, chúng ta là hấp thu một điểm chí dương chi tề. Thế nhưng là rất nhiều đều tiêu tán tại cái này biển dung nham trong. Đoạn Lăng Phong cười khổ. Nếu là sớm biết cái này dương xà có tốt như vậy chỗ. Chúng ta mới không đem bọn hắn đánh giết. Trực tiếp đem bắt giữ về sau luyện hóa đột phá hóa thần cảnh. Đang nghe Đoạn Lăng Phong lời nói. Cái này Lưu Tình người rất lợi hại muốn xông tới. Đem Đoạn Lăng Phong cho đánh một trận tơi bời. Thế nhưng là bọn họ biết. Nếu là thật làm như vậy lời nói. Vậy liền triệt để đắc tội cái này Đoạn Lăng Phong. Vậy thật đúng là so sánh tiếc nuối a không? Biết cái này dương trong động còn có hay không cái này dương xà tồn tại. Lưu Kiền lắc đầu trực. Tiếp liền rời đi. Dạng này làm bên trong. Thật sự là quá mức viêm nhiệt. Bọn họ nhất định phải tìm tới cái này dương xà. Đem luyện hóa. Thiếu chủ. Cái này dương xà vậy mà có nhiều như vậy diệu dụng. Chúng ta trước đó còn không công chém giết nhiều như vậy. Thật sự là quá mức đáng tiếc. Tại Lưu Kiền bọn người sau khi đi không bao xa. Này thương. Vương Uy bọn người là một mặt phiền muộn hướng về phía Đoạn Lăng Phong nói. Giết liền giết. Đã chúng ta bây giờ biết cái này dương xà diệu dụng. Vậy các ngươi còn không nhanh đi tìm kiếm lấy dương xà qua. Đoạn Lăng Phong cười mắng. Điện hạ, vừa rồi chúng ta thấp kém cầu cái này Đoạn Lăng Phong. Thế nhưng là cái này Đoạn Lăng Phong trải qua nhưng nói trong tay bọn họ không có cái này dương xà. Gia hỏa này có phải hay không đang gạt chúng ta a? Một tên thanh thư hướng về phía Lưu Kiền hỏi. Bọn họ nói lời này. Là thật là giả hữu dụng không? Nếu như nói là thật thì thế nào? Nếu như nói là giả, chẳng lẽ hắn ngươi còn trông cậy vào hắn hội cầm trong tay dương xà bán cho chúng ta sao? Căn này liền không khả năng. Cùng tiếp tục cùng hắn nói nhảm. Chúng ta còn không bằng tốn một chút thời gian tại cái này nham tương hồ nước bên trong. Nhìn có thể hay không tìm tới cái này dương xà tồn tại. Lưu Kiền cười lạnh. Nếu là tiến vào cái này dương trong động là người bình thường lời nói. Hắn mới sẽ không cùng nó nói nhảm. Hắn mới mặc kệ bọn hắn có hay không cái này dương xà. Trực tiếp đem xử lý. Dạng này liền biết trong tay bọn họ có hay không dương xà. Đáng tiếc, cái này Đoạn Lăng Phong căn cũng không phải là cái gì người bình thường. Hắn cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Bởi vì hắn biết. Nếu là không có thể đem cái này Đoạn Lăng Phong cho xử lý bọn họ. Như vậy bọn họ sẽ đối mặt cái này Đoạn Lăng Phong điên cuồng trả thù. Cầu đánh giá 9 đến 10 cuối chương. Cầu Kim Nguyên Đậu. Thanh. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.